The Gamer Hệ Thống, chương 316, i3 ISO, góc chuyện audio.com, này anh bạn, tên cậu là gì? i3 chăm chú nhìn hắn, Oga, hắn nói, hắn trả lời rất ngắn gọn, đơn giản bởi vì hắn không có chút hứng thú nào với i3 cả. Mặc dù i3 có LV khá cao, ngang ngửa với Tuzu trước đây nhưng đó chỉ là trước đây mà thôi. Bây giờ cho dù vài tên i3 cũng không thể thẳng nổi Tuzu chứ đừng nói gì đến hắn, hắn không có sở thích bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Chúng tôi đến đây để dã ngoại nên không muốn gây chuyện, cậu nên bảo đám học sinh trường cậu tránh xa bọn tôi ra, hắn nói xong thì quay đầu bỏ đi. Thấy hắn bỏ đi thì mấy học sinh của trường Ishiyama cũng đi theo, học sinh của Sen Ishiyama thấy người có thể bảo vệ cho mình là học sinh trường Ishiyama đi rồi thì họ ngu gì mà ở lại đây nữa, tất cả đã nhận phòng rồi nên ai về phòng của người nấy thôi. Khi thấy mấy người bọn hắn bỏ đi thì i3 vẫn chỉ đứng ở đó mà chăm chú nhìn về phía một người trong số bọn hắn và mỉm cười. Được rồi đi thôi, i3 quay lại nói với đám đàn em và đi tới quầy tiếp tân. Lúc bọn họ tới khách sạn thì cũng đã là gần tối rồi, lúc này đám học sinh từng top một cùng nhau đi ăn tối và rồi quay trở về phòng mình hoặc tới phòng bạn bè để vui chơi trò chuyện. Bọn họ cũng không đi ra biển chơi vì mặc dù ở Okinawa thời tiết ấm hơn ở Tokyo nhiều nhưng thời tiết biển buổi đêm vẫn khá lạnh, ngay cả ban ngày cũng không thể tắm biển được vì nước khá là lạnh. Một tối này khá là yên bình, đám con gái thì rủ nhau đi tắm rồi hắn cùng Furuichi ngồi chơi game ở trong phòng còn mấy đứa kia thì không biết kéo nhau đi đâu rồi. Đến sáng sớm hôm sau hắn mới biết được là tối hôm qua Kanzaki, Nasume và Shiroyama kéo nhau xuống mua sữa chua thì chạm trán với lũ học sinh trường Nam Chinpira. Và không cần phải nói gì thêm nữa, chắc chắn là xảy ra đánh nhau to rồi. Nghe Nasume kể lại rằng bọn nó gặp một lũ bắt chước Tohoshinki của trường Ishiyama rồi lại lởn vởn gây hấn với một thành viên Tohoshinki xịn thì hắn cũng chỉ biết câm lặng. Cái nghịch cảnh gì mà trớ trêu đến nổi không biết nổi mặt thần tượng của mình mà lại đi gây sự với chính người đó cơ chứ. Ngoài chuyện đó ra thì đêm qua cũng không có việc gì lớn cả. Sáng hôm nay cả bọn sẽ được hoạt động tự do nên bọn họ sẽ có thể đi thăm thú một số nơi ở Okinawa này. Có điều đám học sinh gần như là thất học của Ishiyama chẳng quan tâm gì đến mấy cái nơi lịch sử hay thiên nhiên gì gì đó mà cả lũ lại kéo nhau tới thủy cung Okinawa Chura ẩm nổi tiếng để vui chơi. Mọi người cùng nhau đi xem bể cá nhân tạo lớn nhất thế giới của thủy cung này. Khi hắn đang mải xem mấy con cá nhám voi thì i3 từ đâu xuất hiện và tiếp cận Aoi. Xin chào, bạn là học sinh của trường Sen Ishiyama có phải không? i3 đứng khá gần khiến cho Aoi cảm thấy khó chịu. Cậu là người của trường Nam Chinpira à? Mặc dù không thích i3 tiếp cận mình nhưng dù sao Aoi cũng phải giữ phép lịch sự tối thiểu. Thật trùng hợp là chúng ta lại gặp nhau ở đây nhỉ, mình biết chỗ này hay lắm, bạn có muốn đi cùng mình không? i3 hồ hởi mời Aoi đi chơi. Hắn đang đứng khá xa cộng thêm thủy cung này rất ồn ào vì đông người nhưng mà động thái ở phía Aoi lại không thể thoát khỏi thính giác cực nhạy của hắn. Hắn quay sang thì thấy i3 đang tán tỉnh Aoi khiến cho cô ấy rất ngượng ngùng. Aoi là một cô gái Nhật Bản truyền thống nên cô ấy khó mà có thể từ chối người khác vì lý do lịch sự. Thêm vào việc mặc dù Aoi đã cố gắng từ chối, góc chuyện audio.com, khéo nhưng tên i3 vẫn cố tình mặt dày dây dưa với cô ấy. Tôi đang đi cùng bạn nên không thể đi cùng anh được đâu, cuối cùng thì Aoi cũng phải đưa ra lời từ chối thẳng thừng. Vậy để tôi đi cùng bạn có được không, coi như là để thể hiện sự hữu nghị giữa hai trường, i3 vẫn không buông tha. Có vấn đề gì sao? Aoi bỗng hắn đi tới và ôm eo Aoi rồi kéo cô vào lòng mình. Thấy hắn tới thì hai người có những biểu hiện hoàn toàn trái ngược nhau. Aoi thì từ đang ngại ngùng chuyển thành yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, còn i3 thì đang hào hứng thì lại thành mất hứng. Thì ra hai người đang là, i3 giơ ngón út lên nói. Đúng vậy, Aoi là bạn gái tôi, có vấn đề gì không? Hắn nhìn thẳng vào i3 nói. Không có gì hết, hai người đẹp đôi thật đấy, buông một câu khen ngợi đầy giả dối và i3 từ từ quay người đi. Trước khi đi tên i3 này còn lén ngoái lại nhìn Aoi một lần, mặc dù rất kín đáo nhưng vẫn bị hắn nhìn thấy. Xem ra tên này vẫn chưa từ bỏ ý định tán tỉnh Aoi, nếu không phải hôm nay hắn đang vui thì tên này không còn sức mà đi bộ nữa đâu. Lần sau hắn mà tới làm phiền thì em cứ đuổi hắn đi, hắn nói với Aoi. Hắn cực kỳ tin tưởng sức mạnh của hệ thống nên không bao giờ có chuyện Aoi sẽ phản bội hắn, nhưng tính cách của Aoi sẽ khiến cho cô phải chịu thiệt trước kẻ mặt dày như tên i3 kia, vì vậy hắn mới nói như vậy. Vâng ạ, Aoi gật đầu, cô ấy rất nghe lời hắn. Hắn cùng Aoi lại tiếp tục cùng với những học sinh Ishiyama tham quan thủy cung. Lúc này tên Aiba đã đi khá xa nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhìn được hình bóng của bọn hắn vui chơi xung quanh. Onicha, chị gái đó đã có bạn trai rồi. Cô bé con được Aiba điệu sau lưng nói xem ra Onicha không có cơ hội đâu. Anh biết chứ chi chăng, nhưng càng như vậy thì anh lại càng thích Aiba nói xong thì quay lưng bỏ đi. Dạo chơi một lúc thì bọn hắn lại thấy một đám người đang xôn xao phía trước. Ủa kia là, mấy đứa nữ sinh của Sen Isayama Himekawa nói. Lại là mấy thằng nam Chinpira, dám tán gái của phe mình cơ à? Aizawa và Jino đứng dậy định đi tới đó thì Kanzaki cản lại. Để cho tao, Kanzaki nói. Kanzaki đi tới trước ánh mắt khó hiểu của đám học sinh Isayama. Ê, chúng mày ăn đòn chưa đủ à? Kanzaki lườm mấy tên đang làm phiền nữ sinh Sen Isayama nói. Đúng lúc này thì Aiba lại từ đâu xuất hiện ở bên cạnh. Bọn học sinh nam Chinpira đang hoảng sợ khi nhìn thấy Kanzaki thì lại giống như bắt được sợi dây cứu mạng khi nhìn thấy Aiba. Aiba-san, chính là nó, hôm qua đã đánh anh em của mình tối hôm qua. Không khí dần trở nên căng thẳng, Kanzaki bây giờ đã được lão Sao Tome huấn luyện để đánh nhau với quỷ nên mạnh không kém gì Tuzu trước đây cả. LV của nó đã 5x rồi, nếu đấu với Aiba thì cũng chưa biết được là ai sẽ thắng đâu. Khoan đã Kanzaki, đổi cho tao đê. Bỗng nhiên không biết từ lúc nào mà Tuzu đã đến sau lưng của Kanzaki và đặt tay lên vai cậu ta, đóng vai khách du lịch mãi cũng chán rồi, đập nhau đê. Vừa tìm được đối thủ để đánh nhau là Tuzu hào hứng hẳn lên, bản tính hiếu chiến của thằng này là mãi mãi không thể thay đổi được. Nhưng cũng chính vì thế mà Tuzu càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn thông qua các cuộc chiến. Trông Tuzu lúc này giống như một con mãnh hổ đang vào tư thế săn mồi và có thể sẵn sàng vồ lấy con mồi cùng mình bất cứ lúc nào. Đứng đối mặt với một Tuzu đang trong trạng thái hưng phấn nhưng Aiba không hề nao núng, hắn còn buông ra một từ khiến cho. Cốc truyện audio.com, Tuzu nghiệt mặt ra, đếu thích, quê, cách chương.